Nam thần nhảy quảng trường. Chương 51, mạch đương cậu ấy không có cha mẹ, cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình. Góc truyện audio.com, edit beta, Snail. Ngày hôm sau lúc chị Yến dậy, Lưu Hồng Nhạn đang ở trên ban công tưới hoa, nhìn thấy anh từ phòng đi ra thì ngừng động tác trên tay, cười nói. Thức sớm vậy, sắc mặt bà có chút tiều tụy, thoạt nhìn giống như không nghỉ ngơi tốt. Chị Yến đi tới tiếp nhận bình phun trong tay bà. Lát nữa ra ngoài chạy bộ, à, mẹ quên mất. Lưu Hồng Nhạn cười cười, tâm tư bà đều đặt trên chuyện của chị Yến cùng Mạch Đương, cũng không lưu ý chị Yến có thói quen chạy bộ buổi sáng, vì thế bà cầm lại bình phun từ tay chị Yến, nói. Con rửa mặt rồi đi chạy bộ đi, chạy xong về vừa lúc có thể ăn sáng, chị bảo chưa tỉnh thì đừng dẫn nó theo. Dạ, chị Yến biết bà không có tâm tư tán gẫu cùng mình, liền đi rửa mặt chuẩn bị chạy bộ, lúc mang giày chị Đông Minh từ phòng sách đi ra nói. Cùng nhau đi, cha con hai người ra cửa, Lưu Hồng Nhạn cầm bình phun đứng trên ban công, nhìn bồn hoa trước mặt thật lâu, mãi đến khi chị Bảo rời giường gọi bà mới phản ứng lại. Mẹ, anh và cha đâu? Chị Bảo dụi mắt hỏi bà. Bọn họ ra ngoài chạy bộ rồi, chị Bảo đi rửa mặt trước, mẹ làm điểm tâm cho tụi con. Lưu Hồng Nhạn nói rồi đi tới phòng bếp, tâm trạng bất định bà đụng ngã băng ghế nhỏ chị Bảo thường dùng để ngồi vẽ vẽ ở bàn trà, bà khom lưng dựng ghế dậy, thở dài. Chị Yến cùng chị Đông Minh chạy vòng quanh lối đi bộ phụ cận tiểu khu trong chốc lát, hai người đều ăn ý chậm rãi ngừng lại, dọc theo ven đường từ từ đi tới. Đi một hồi, chị Đông Minh mở miệng trước nói. Hôm qua cha và mẹ con hàn huyên một chút về chuyện của con và Mạch Đương. Dạ, chị Yến ứng tiếng, chị Đông Minh nói tiếp. Đứa nhỏ Mạch Đương kia cha mẹ đều đã gặp, các phương diện đều rất tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cha mẹ cũng không có biện pháp tiếp nhận. Cha mẹ không ép con lập tức phủi sạch quan hệ với Mạch Đương, cũng biết con sẽ không bằng lòng, nhưng đây không phải chuyện nhỏ, hai bên chúng ta đều lui một bước suy nghĩ kỹ lại. Tuy rằng chị Yến đã sớm nghĩ xong, thế nhưng cha mẹ làm đến nước này, anh cũng vô phương cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Tối qua mẹ con cả đêm không ngủ, hai ngày nay con đừng vội đi tìm Mạch Đương, để bà ấy hòa hoãn lại đã, hoặc là chờ Mạch Đương trở về kêu nó qua đây một chuyến, chuyện này dù sao cũng quan hệ đến tương lai hai đứa con, không thể hoàn toàn đại biểu nó, hiểu không? Chị Đông Minh nói lời thấm thía, kỳ thật trong chuyện này, mức độ giật mình của ông cũng không tốt hơn Lưu Hồng Nhạn bao nhiêu, chỉ là trong hai người chung quy phải có một người tới xử lý. Dạ, chị Yến chú ý tới viền mắt nhàn nhạt quần xanh của ông, đoán được ông khẳng định cũng không ngủ, trong lòng áy náy càng sâu. Khiến cha và mẹ thất vọng rồi con, nói gì đó, chị Đông Minh ngắt lời anh, không có gì là thất vọng hay không thất vọng, hôm qua cha cũng nghĩ rất nhiều, chuyện này không phải lỗi của con, cũng không phải lỗi của Mạch Đương. Lại nói cha và mẹ con kiêu ngạo vì con cũng không phải thành lập trên phương diện này, đương nhiên cũng sẽ không bởi vì chuyện này mà thất vọng với con. Sắc mặt chị Yến kinh ngạc nhìn về phía ông, trông thấy nụ cười ôn hòa của chị Đông Minh, ông đưa tay vỗ vỗ vai chị Yến, nói. Được rồi, chạy đi, nhanh chạy xong rồi về, mẹ con phòng chừng đã bắt đầu làm bữa sáng. Dạ, chị Yến cười nói, hai người chậm rãi chạy vòng quanh phụ cận tiểu khu. Góc truyện audio.com, chờ bọn họ chạy bộ xong trở về, Lưu Hồng Nhạn đã chuẩn bị tốt bữa sáng, chị Bảo ngồi trên ghế salon xem phim hoạt hình, thấy hai người trở về liền lớn tiếng lên án bọn họ không mang mình theo. Chị Yến rửa tay xong một tay ôm lấy nhóc nhấc lên thả vào ghế ngồi cạnh bàn ăn. Anh chơi xấu, chị Bảo không phục, chờ em cao như anh em cũng có thể, giờ ngoan ngoãn ăn sáng đi. Chị Yến vươn tay búng trán nhóc một cái, chị Bảo phối hợp che trán gào kêu một tiếng. Anh bắt nạt con, Lưu Hồng Nhạn nhìn bọn nhỏ chơi đùa, u sầu trong lòng tan một ít cười nói. Được rồi đừng làm rộn, mau ăn bữa sáng. Chị Yến đi mở tivi. Nhà chị Yến có phòng ăn nhỏ, còn phối thêm tivi loại nhỏ. Chị Yến đến bên cạnh mở tivi, cầm điều khiển từ xa quay trở về, sau lưng truyền đến âm thanh tin tức đưa tin. Cấp độ động đất SX, chiều sâu tâm địa chấn SX 1000m, trước mắt bị thương SX người, tạm thời chưa có thương vong, danh sách người bị mắc kẹt tạm chưa thống kê đầy đủ, bộ đội phòng cháy chữa cháy đã. Động đất, Lưu Hồng Nhạn đặt đĩa bánh rán cuối cùng lên bàn, nhìn tivi. Chỗ nào vậy, vừa mở ra còn chưa nhìn thấy, hình như là, chỉ Đông Minh nhìn phụ đề bên phải màn hình, đọc lên. Là huyện Lê Thủy, rạng sáng nay phát sinh địa chấn, cấp độ động đất SX, nhiều phòng ốc đổ sập liên đới đến núi bị sạt lở. Lời ông nói khiến tay cầm điều khiển của chị Yến chợt ngừng, mạnh quay đầu, trên TV MC vừa giới thiệu xong, ống kính liền chuyển tới hiện trường địa chấn, hiện trường tai nạn một đống hỗn độn, phòng ốc cùng đại thụ tùy ý đổ sụp theo màn ảnh truyền rời, địa điểm chữa bệnh và chăm sóc lâm thời còn có không ít nhân viên y tế cấp cứu người bị thương. Huyện Lê Thủy phát sinh địa chấn cấp SX, bao gồm trấn Ninh An, trấn Cổ Đức, huyện Vĩnh Ninh cùng nhiều khu vực bất đồng xung quanh đều gặp nạn. Trên màn hình ba chữ Trấn Cổ Đức khiến sắc mặt chị Yến lập tức trắng bệch. Chị Đông Minh cùng Lưu Hồng Nhạn cũng nhìn thấy khu vựa bị nạn, nhớ tới hôm qua chị Yến nói muốn đi Trấn Cổ Đức, nhất thời hiểu ra Mạch Đương đang ở chỗ này. Chị, ngay cả tên anh Lưu Hồng Nhạn còn chưa kêu ra miệng, chị Yến đã bước nhanh chạy đến phòng khách lấy di động gọi cho Mạch Đương, dưới tình thế cấp bách lại còn bấm sai một lần. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Sorry the number you, chị Yến cúp máy gọi lại lần nữa, nhận được vẫn là. Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi, tay cầm di động của anh siết chặt, môi mỏng mím lại, chưa từ bỏ ý định gọi lại mấy lần, vẫn như cũ chỉ có kết quả đồng dạng, cuối cùng anh đành gửi tin nhắn cho Mạch Đương, bảo cậu nhìn thấy liền lập tức gọi lại cho mình. Lúc anh gọi điện thoại, chị Đông Minh cùng Lưu Hồng Nhạn đi tới bên cạnh, thấy sắc mặt anh trắng bệch, Lưu Hồng Nhạn lên tiếng hỏi. Thế nào? Không thể nối máy, chị Yến nói, bốn chữ kia dường như khiến anh tốn rất nhiều sức lực, trên TV vẫn còn thông báo tình hình tai nạn, nghe vào tai khiến anh tâm thần không yên, hít một hơi thật sâu, anh vội vàng nói câu. Con ra ngoài một chút, liền đi về phía cửa lớn, lại bị Lưu Hồng Nhạn túm lấy tay. Con muốn đi đâu? Lưu Hồng Nhạn hỏi, con muốn đi tìm Mạch Đương sao? Hiện tại không liên lạc được với nó, có lẽ nó đã về rồi. Không phải đã đi 2 ngày sao? Mạch Đương mới đi đêm qua. Chị Yến cắt đứt lời bà, nhìn bà nói, con phải đi tìm cậu ấy, gocchuyenaudio.com, anh dùng từ phải, mà không phải muốn, con đi có thể làm gì, Lưu Hồng Nhạn sốt ruột nói, túm tay anh không buông. Mẹ biết con lo cho Mạch Đương, nhưng hiện tại đừng nói là đi Trấn Cổ Đức, ngay cả huyện Lê Thủy con cũng không đi được, xảy ra chuyện như vậy tất cả tuyến đường đều sẽ bị phong tỏa, con làm sao đi. Đi bộ sao, chị Đông Minh bên cạnh cũng nói tiếp. Mẹ con nói không sai, từ lúc địa chấn đến giờ đã qua vài tiếng, tuyến đường đến huyện Lê Thủy khẳng định sẽ bị phong tỏa, trước tiên con bình tĩnh chút. Chị Yến cảm giác được tay Lưu Hồng Nhạn đang túm anh có chút run rẩy, anh trấn an vỗ vỗ tay bà, anh biết cha mẹ nói đúng, nhưng vừa nghĩ đến Mạch Đương tối qua xuất phát đi Trấn Cổ Đức, anh liền không có cách nào bình tĩnh. Chị bảo không biết xảy ra chuyện gì, thấy thần sắc ba người bọn họ đều không quá thích hợp, cũng không ăn bữa sáng, đi tới kéo tay Lưu Hồng Nhạn, muốn hỏi lại không dám hỏi, chỉ có thể cùng nhau đứng. Lưu Hồng Nhạn vẫn túm lấy tay chị Yến, rất sợ vừa buông lòng anh liền liều lĩnh xông ra, bà thử khuyên can chị Yến. Tuy rằng Mạch Đương đi hôm qua, nhưng hiện tại danh sách người bị nạn chưa có, không nhất định có nó bên trong đâu, hơn nữa hiện tại con qua cũng không làm nên chuyện gì, thậm chí ngay cả hiện trường đều không đến được. Nhưng con không thể cứ chờ như vậy, chị Yến nói, hầu như có thể nghe được âm thanh khớp hàm mình cắn chặt, sắc mặt căng thẳng. Lưu Hồng Nhạn cũng không biết nên làm sao, bà cũng lo lắng cho Mạch Đương, nhưng bảo bà mặc kệ con trai mình đi đến chỗ nguy hiểm như vậy, bà quả quyết không làm được, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn về phía chị Đông Minh, chị Đông Minh vỗ vỗ bả vai bà, nhanh chóng suy tư một lát, hỏi chị Yến. Trước đó con nói Mạch Đương sống một mình, vậy lần này nó đi người trong nhà có biết không? Hẳn là không biết, chị Yến lắc đầu, chuyến đi lần này của Mạch Đương là lâm thời quyết định, nếu không phải mình đưa cậu về, ước chừng ngay cả mình cậu cũng sẽ giấu. Chị Đông Minh nghe vậy suy nghĩ một chút nói, bây giờ còn không thể xác định Mạch Đương có ở bên đó hay không, tình huống thế nào, trước tiên con liên lạc điện thoại với cha mẹ Mạch Đương, nếu đã xác định nó thật sự ở khu bị nạn thì chúng ta phải liên hệ với cha mẹ nó đã. Tuy rằng có quan hệ thân mật với Mạch Đương, nhưng chị Yến chưa từng nghe cậu đề cập đến cha mẹ mình, cũng chưa từng gặp qua, bây giờ muốn tìm phương thức liên lạc đương nhiên anh không có, suy tư một chút, anh gọi cho Tưởng Ninh Ninh, may mắn lúc đó bởi vì chuyện vũ hội trường học nên có lưu lại. Điện thoại vừa nối máy không đợi Tưởng Ninh Ninh nói chuyện anh đã lên tiếng hỏi. Cậu có thể liên lạc với Mạch Đương không? Mạch Đương, cậu ấy nói đi nơi khác chơi mà, không nói với cậu sao? Không thể nào nhà, chẳng lẽ hai người cãi nhau? Tưởng Ninh Ninh trêu chọc nói, lúc này chị Yến không có tâm tư để ý tới lời đùa của cô, trực tiếp hỏi. Vậy cậu có thể liên lạc với cha mẹ Mạch Đương không? Sau khi anh hỏi xong câu này, Tưởng Ninh Ninh bên kia đột nhiên im bặt như là bị chặt đứt vậy, chị Yến tưởng tín hiệu bị ngắt, nhìn màn hình lại phát hiện còn đang nối máy, anh lại hỏi một lần, bên kia mới nói. Sao đột nhiên cậu lại hỏi cái này? Cần dùng gấp, làm phiền cậu đưa phương thức liên lạc với bọn họ cho tôi. gocchuyenaudio.com Chị Yến đoán cô hẳn còn chưa biết Mạch Đương đi nơi nào, đã như vậy, sự tình còn chưa xác thực cũng không muốn nhiều người lo lắng. Nếu không phải quan hệ giữa chị Yến và Mạch Đương tốt, Tưởng Ninh Ninh hầu như nghĩ là điện thoại lừa gạt linh tinh. Nhưng dù quan hệ hai người tốt, có một số việc cô cũng không tiện đề cập, liền nói. Chuyện này cậu hỏi Mạch Đương đi, tôi không tiện, tôi không liên lạc được với Mạch Đương. Chị Yến cắt đứt lời cô, cũng không quan tâm cô có lo lắng hay không, nói thẳng. Mạch Đường đi trấn Cổ Đức, chỗ đó phát sinh địa chấn, hiện tại tôi không liên lạc được với cậu ấy, chỉ có thể liên lạc cha mẹ cậu ấy trước. Cậu nói Mạch Đường đi đâu? Giọng Tưởng Ninh Ninh chợt cao lên, vội vã truy vấn. Là cậu ấy nói với anh sao? Cậu ấy, đưa số điện thoại cho tôi. Chị Yến không muốn dòng dài với cô cũng không có tâm tư dư thừa giải thích, hiện trong lòng anh đã loạn thành mớ bòng bong, hận không thể lập tức đi tìm Mạch Đường. Nhưng mà, Tưởng Ninh Ninh bên kia còn đang do dự, ấn đường chị Yến vặn chặt, giọng nói cũng nghiêm khắc. Không có nhưng mà, đưa nó cho tôi. Nhưng mà không có, dưới ngữ khí gần như ép hỏi của anh, Tưởng Ninh Ninh bên kia như không đếm xỉa gì nữa nói ra. Mạch Đường cậu ấy không có cha mẹ, cậu ấy vẫn luôn chỉ có một mình. Cách Trương,